Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2182, Vân Thú, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn một tháng sau, một mảnh mênh mông vô bờ xanh thẳm hải vực vạn dặm không mây, gió biển trận trận, một đạo màu xanh độn quang từ đằng xa chân trời bay tới, tốc độ cực nhanh. Cũng không lâu lắm, màu xanh độn quang dừng ở nhất tọa trên hoang đảo không, độn quang thu vào, lộ ra một chiếc thanh quang lòe lòe phi chu hai bên cắp một cặp màu xanh cánh chim, ba nam một nữ đứng tại màu xanh phi chu thượng diện, chính là Vương Trường Sinh bốn người. Tổ phụ, lần này hẳn là không sai, tòa này hoang đảo linh khí tràn đầy, ta xem phụ cận hòn đảo sơn mạch xu thế, dưới đáy biển khả năng có linh thạch khoáng, số lượng dự trữ cũng không lớn. Vương Thu Á trên tay cầm lấy một khối màu xanh nhạt la bàn, thượng diện khắp đầy vô số nhỏ bé phù văn, còn có một mai ngân sắc kim đồng hồ, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Dùng Vương Trường Sinh độn tốc, nếu như toàn lực đi đường, đã sớm đến Tuyết Nhạn phường thị. Vương Thu Á đối tìm kiếm khoáng mạch cảm thấy rất hứng thú, một đi ngang qua đến, nàng tra xét nhiều tòa đảo, phán đoán có hay không khoáng mạch, bất quá đều thất bại. Đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, nàng tra xét rất nhiều liên quan tới tìm kiếm khoáng mạch điển tịch, lý luận kiến thức thâm hậu, bất quá lý luận là lý luận, tình huống thực tế cùng lý luận chênh lệch rất lớn. Vương Trường Sinh cũng là không gấp thời gian, mang theo nàng chạy loạn, mặc cho nàng tìm kiếm khoáng mạch. Vương Sâm ngầm hiểu, bên ngoài thân thanh quang đại phóng, bay vào nước biển bên trong. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, thanh loan chu nhanh chóng rơi vào nhất tọa dốc đứng trên đỉnh núi cao. Hắn khổng lồ thần thức nhanh chóng lướt qua cả hòn đảo nhỏ, phát hiện không ít yêu thú, nó bên trong có không ít tứ giai yêu thú. Huyền Dương giới cương vực bao la, vẻn vẹn là huyền linh đại lục này một khối khu vực, hòn đảo số lượng nhiều vô số kể, tòa hòn đảo này có tứ giai linh mạch cũng không có tu sĩ chiếm cứ. Tại đông ly giới Nam Hải, để đó không dùng hòn đảo, hoặc là linh khí đạm bạc, hoặc là vị trí vắng vẻ, mà tại huyền dương giới, tương tự dạng này vô chủ hòn đảo còn nhiều, rất nhiều, hoang vắng. Tòa hòn đảo này vị trí không tính vắng vẻ, phương viên trăm vạn dặm có trên trăm tọa có tứ giai linh mạch hòn đảo, đều không có tu sĩ chiếm cứ, bởi vì thường xuyên bộc phát thú triều, tu sĩ ở đây định cư phong hiểm rất lớn. Ngoại trừ thú triều, còn có thiên phong này trùng thiên tai, cường đại thiên phong thậm chí có thể diệt sát hóa thần tu sĩ, bất quá này trùng quy mô thiên phong đúng là hiếm thấy. Nhân tộc cao tầng nhất trực của Vũ Tán Tu hoặc là tiểu gia tộc tại linh khí dư thừa hoang đảo định cư phát triển, từ đó mở rộng nhân tộc phạm vi thế lực, bất quá hiệu quả quá mức bé nhỏ, tu vi quá thấp căn bản ngăn không được yêu thú tu sĩ cấp cao nơi nơi sẽ đi đất liền phát triển, dù sao đất liền càng thêm phồn hoa, thu thập tu tiên tài nguyên càng thêm thuận tiện, cũng không cần thường xuyên ứng đối thú triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã từng có một vị gọi Càn Dương tán nhân hóa thần tán tu ở đây khai tông lập phái, thành lập một cái Càn Dương tông, phát triển hơn nghìn năm, bồi dưỡng được 7 vị hóa thần tu sĩ, không có gì bất ngờ xảy ra, Càn Dương tông có thể sẽ đi về phía huy hoàng, kết quả bộc phát vạn năm vừa gặp thú triều, có lục giai yêu thú xuất hiện, cả môn phái cao thủ tử thương hầu như không còn, chính có bộ phận đệ tử trốn qua nhất kiếp, Càn Dương tông không còn có khôi phục nguyên khí, tiêu thất tại lịch sử trường hà bên trong. Vương gia kiến tộc tựu có lục giai phòng ngự trận pháp, ngăn cản lục giai yêu thú công kích đều không là vấn đề, cũng không phải bất kỳ thế lực nào đều có hùng hậu như vậy tài lực. Bởi vậy, tại vùng biển này, cao giai trận pháp sư là rất ăn ngon, rộng rãi thụ khen ngợi. Không trung truyền đến một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng, mấy đạo độn quang xuất hiện ở phía xa chân trời, nhanh chóng hướng về tại đây bay tới. Vương Thu Á trong lòng giật mình, bất quá nàng nghĩ đến Vương Trường Sinh cũng liền chấn định lại. Hóa thần tu sĩ đấu pháp mà thôi, không cần lo lắng. Vương Trường Sinh mở miệng nói ra, hắn trước tiên liền phát hiện những này nhân, mấy tên hóa thần tu sĩ tại đấu pháp tu vi cao nhất là hóa thần hậu kỳ. Ngoại trừ thú triều cùng thiên phong, tu tiên giả ở giữa tranh đấu cũng không ít, này hơn một tháng, bọn hắn đã đụng phải mười mấy lên tu sĩ đấu pháp. Nếu như yêu thú đối phó tu sĩ nhân tộc, Vương Trường Sinh sẽ còn xuất thủ tương trợ, dù sao hắn là nhân tộc, nếu như tu sĩ nhân tộc ở giữa đấu pháp, hắn là lười nhác quản, thị thị phi phi ai rõ ràng. Nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng vang lên, không trung xuất hiện một đoàn to lớn xích sắc mây hình nấm. Một đạo bạch quang độn quang từ trên cao rớt xuống, đập vào trên hoang đảo, bụi đất tung bay. Bụi mù tán đi, lộ ra một cái vài trăm trượng đại hố đất, một tên sắc mặt tái nhợt thanh bào lão giả ghé vào hố to bên trong, dưới chân dẫm lên một đoàn bạch sắc mây mù. Thanh bào lão giả mặt chữ điền mắt to, mặt mũi nhăn nheo, trên người có nhiều đạo huyết ngấn, không ngừng chảy máu. Bạch sắc mây mù bỗng nhiên ngưng tụ, hóa thành một đầu toàn thân bạch sắc thú nhỏ, nâng lên thanh bào lão giả. A, Vân Thú, Vương Trường Sinh khẽ ồ lên một tiếng, ánh mắt rơi vào bạch sắc thú nhỏ trên thân, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Vân thú dùng mây mù làm thức ăn, có thể đằng vân giá vũ, còn có thể tùy ý biến hóa trạng thái, am hiểu ngụy trang. Này chủng yêu thú sinh sôi khó khăn, số lượng rất ít. Huyền Linh Đại Lục trước đây có một cái hư thiên nhất tộc, cái chủng tộc này am hiểu không gian thần thông, chăn nuôi không ít vân thú. Hư thiên nhất tộc bị diệt sau, vân thú cũng liền tuyệt tích. Vương Trường Sinh không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy vân thú, xem khí tức đây là một đầu tứ giai linh thú. Hai vệt độn quang từ đằng xa bay tới cũng không lâu lắm, hai vệt độn quang ngừng lại, một tên dáng người mập mạp áo bào đỏ đạo sĩ cùng một tên ngũ quan diễm lệ váy trắng thiếu phụ. Luyện hư tu sĩ, áo bào đỏ đạo sĩ sắc mặt siết chặt, hắn cúi người hành lễ, nói. Vãn bối Lưu Niên Hàng, bái kiến tiền bối, chúng ta phụng liễu tiền bối chi mệnh truy nã người này giết hại vô tội, sát hại nhiều tên tu sĩ, còn mời tiền bối tạo thuận lợi. Giết hại vô tội, thanh bào lão giả mặt lộ vẻ châm chọc cười ha ha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi Lưu gia bắt lấy nguyên anh tu sĩ, phái bọn hắn đi hiểm địa đào quáng, sau đó lại giết người diệt khẩu, ai tại giết hại vô tội. Im ngay, ngươi quật ngược lại, Lưu gia chúng ta tuyệt đối không có khả năng làm loại chuyện này. Váy trắng thiếu phụ lạnh giọng quát, Vương Trường Sinh lông mày nhíu lại, hỏi, liễu tiền bối, cái nào liễu tiền bối, thiên trúc đảo liễu gia liễu tiền bối, còn mời tiền bối tạo thuận lợi. Lưu Niên Hàng khách khí nói, biết các ngươi đi thôi. Vương Trường Sinh phất phất tay, hắn đối liễu gia không có hào cảm, Vương Thanh Sơn vừa tới Cửu Long đảo thời điểm, bộc phát đại hình thú triều quy mô quá lớn, giống như là người làm, có thể có thực lực này cùng động cơ tự nhiên là liễu gia. Lưu Niên Hàng nhướng mày, nói ra. Tiền bối, hắn nhưng là liễu tiền bối điểm danh muốn bắt người, liễu tiền bối huyền tôn nữ đã bái nhập lãnh diễm phái môn hạ hay là? Lưu Niên Hàng lời còn chưa nói hết bị Vương Trường Sinh đánh gãy. Các ngươi điếc, hay là muốn ta lặp lại một lần? Lưu Niên Hàng cùng váy trắng thiếu phụ đầu choáng choáng nặng trĩu, thức hải truyền đến một trận đau nhức khó có thể chịu được tựa hồ muốn vỡ ra tới. Bọn hắn dọa một thân mồ hôi lạnh không nói hai lời, hóa thành hai vệt độn quang phá không mà đi. Vân thú nâng thanh bào lão giả bay đến Vương Trường Sinh trước mặt, thanh bào lão giả xông Vương Trường Sinh cúi người hành lễ cảm kích nói. Vãn bối tôn tứ hải, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Người từ nơi nào lấy tới một đầu vân thú? Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi. Vãn bối tốn giá cao theo chợ đen mua được, tiền bối muốn là ưa thích tựu đưa cho tiền bối. Tôn tứ hải thành khẩn nói, cách trương.